Chủ ký sinh xin dừng bước. Tác giả: Tiết Lạc Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 12, nhiệm vụ chính tuyến chi thiên tử ngồi minh đường. Một khi hối đoái, trực tiếp tu luyện đến đại thành. Nhìn xem câu nói này, Triệu Húc cả người trực tiếp ý nghĩ kỳ quái. Sinh ở thế giới võ hiệp, không có người hội không muốn trở thành có thể một người thành quân cao thủ tuyệt thế. Cho dù là một nước hoàng đế, không cần đến võ công tuyệt thế hành tẩu giang hồ, nhưng y nguyên đối võ công có chỗ hướng tới. Đặc biệt là khi tu vi võ đạo đạt tới cảnh giới nhất định về sau, có thể thân cường thể kiện, ích thọ duyên niên. Nhưng mà, cái thế giới này đối với tất cả mọi người đều là đồng dạng công bằng lại đồng dạng không công bằng. Tại ngươi đến tới khi nào, vậy nhất định hội mất đi một thứ gì? Làm hoàng đế, cầm chí cao vô thượng quyền lợi, liền muốn lữ hành tương ứng nghĩa vụ, nỗ lực đầy đủ hy sinh. Thiên tử thủ biên giới, quân vương chết xã tắc, làm hoàng đế, quản lý quốc gia liền muốn hao phí đại lượng tâm huyết. Lại làm sao có thể quất đến ra thời gian đi tu luyện cần tốn thời gian hồi lâu võ công. Mà bây giờ, trong hệ thống hối đoái công pháp, vậy mà có thể trực tiếp đại thành. Chẳng phải là mang ý nghĩa, có đủ nhiều tích điểm, hắn có thể trong nháy mắt học sẽ tự mình muốn học bất kỳ cái gì công pháp. Tâm động, muốn nói Triệu Húc không tâm động, đó là giả, chỉ có 4 triệu tích điểm. Những hậu thiên cảnh đó võ học hắn căn bản chướng mắt. Mà cái kia mấy bộ tiên thiên cảnh võ học, xài hắn lại có chút đau lòng. Cho dù là rẻ nhất Quỳ Hoa Bảo Điền, cũng muốn 1 triệu tích điểm. Đây chính là 10.000 thanh phổ thông chế thức súng ngắn. Là 100 vạn phát đạn. Là 100 thanh có thể tung hoành chiến trường súng máy. Do dự thật lâu, cắn răng, quyết định chắc chắn, Triệu Húc đỏ hồng mắt làm ra quyết định. Hệ thống, cho ta hối đoái, Quỳ Hoa Bảo Điền, chấm ngoặc kép, hữu nghị nhắc nhở, Quỳ Hoa Bảo Điền, là triều ta một lão thái giám sáng tạo, giảng cứu thiên nhân hóa sinh chi đạo, công pháp có thiếu, muốn luyện thần công, trước phải tự cung, chủ ký sinh phải chăng xác định hối đoái, một khi hối đoái, khái không trả lại, bá, nghe Tô Lạc nhắc nhở trong nháy mắt, Triệu Húc sắc mặt trong nháy mắt biến trắng. Một giọt mồ hôi lạnh lặng yên từ cái trán trượt xuống. Muốn luyện thần công, trước phải tự cung. Cái này, nếu như hệ thống không có nhắc nhở, nếu như mình thật đổi, trực tiếp đem cái này, Quỳ Hoa Bảo Điền, tu luyện đến đại thành. Như vậy chẳng phải là, bọn họ Triệu gia, từ nay về sau liền muốn tuyệt hậu. Không, không hối đoái, Triệu Húc lắc đầu liên tục cự tuyệt. Vừa mới chỉ muốn hệ thống hối đoái có thể trực tiếp tu luyện đến đại thành. Lại không để ý đến Quỳ Hoa Bảo Điển bản thân liền có thiếu hụt. Hệ thống bên trong có Quỳ Hoa Bảo Điển không thiếu sót phiên bản. Chuẩn tông sư cảnh công pháp. Cần thiết hối đoái điểm 200 vạn. Chủ ký sinh phải chăng hối đoái. Triệu Húc cự tuyệt. Tại Tô Lạc trong dự liệu. Dù sao tiểu hoàng đế cũng không phải hắn. Có thể không thèm đếm xỉa đến hết thảy công pháp thiếu hụt trực tiếp tu luyện đến viên mãn. Tin tưởng cho dù là đổi thành bất cứ người nào, chỉ cần đầu óc bình thường điểm, đối mặt hắn loại tình huống này, đều sẽ không lựa chọn đi tu luyện cái này đoạn từ tuyệt tôn. Quỳ Hoa Bảo Điền, không, không cần, nghe được hệ thống báo ra 200 vạn tích điểm giá cả. Triệu Húc lắc đầu liên tục, lúc trước cái kia 1 triệu mấy điểm Quỳ Hoa. Đều là hắn do dự hồi lâu mới quyết định mới chuẩn bị hối đoái. Bây giờ Quỳ Hoa không chọn vẹn bản không có duyên với hắn. Trong nháy mắt đối mặt với những công pháp khác cái kia khổng lồ số lượng. Hắn lại bắt đầu không bỏ được mà bắt đầu. Hữu nghị nhắc nhở chủ ký sinh. Mời không ngừng cố gắng. Mau chóng kiếm được càng nhiều tích điểm. Mạnh nhất hoàng đế hệ thống. Mặc dù chủ yếu là phụ trợ chủ ký sinh thành là mạnh nhất hoàng đế, nhưng tương tự có thể trợ giúp chủ ký sinh đi hướng trường sinh đại đạo. Trường sinh, nghe được 2 chữ này thời điểm, Triệu Húc vừa mới nhẹ nhàng một chút hô hấp lần nữa trở nên thô trọng mà bắt đầu. Hắn cũng không có hoài nghi Tô Lạc lời nói. Dù sao hắn thấy, hệ thống này là tiên thần tạo vật, có thể trợ hắn đi đến trường sinh đại đạo tuyệt đối không phải cái gì chuyện không có khả năng. Là, trường sinh, bất quá vậy cần hối đoái tích điểm là một cái cực lớn đến chủ ký sinh không cách nào tưởng tượng số lượng, mà bây giờ, chủ ký sinh ngươi vẫn chỉ là một cái chạm tại cất bước giai đoạn nghèo bước. Nghèo bước, nghe được hai chữ này thời điểm, Triệu Húc thiếu chút nữa trực tiếp chửi mẹ. Từ nhỏ đến lớn, từ xuất sinh đến bây giờ, có ai dám ở trước mặt hắn nhấc lên hai chữ này? Có ai dám xưng hô như vậy hắn? Cho dù không sợ bị chặt đầu bị liên lụy cửu tộc, nhưng cũng không có ai có loại kia lực lượng dám nói một cái có được bốn hải hoàng đế là nghèo bước. Mà bây giờ, hắn vừa mới đạt được cái này mạnh nhất hoàng đế hệ thống. Vậy mà cơ hồ là chỉ vào hắn cái mũi nói cho hắn biết. Người chính là cái nghèo bước. Cái này, để Triệu Húc khí cơ hồ thổ huyết. Nhưng mà, cái này vẫn chưa xong. Cảm nhận được Triệu Húc trong lòng bầu không khí, Tô Lạc tiếp tục mở miệng. Chủ ký sinh là có được tứ hải, nhưng đây chẳng qua là trên danh nghĩa. Chủ ký sinh là một nước hoàng đế, nhưng ngươi chính lệnh có thể hay không truyền ra cái này hoàng cung đều cần nhìn xem người khác sắc mặt. Cho nên, cho dù tứ hải chi lớn, tài nguyên hoàn toàn có thể để chủ ký sinh siêu thoát đi đến vô thượng trường sinh đại đạo, nhưng cũng không thể nắm giữ tứ hải tài nguyên. Chủ ký sinh vẫn chỉ là một cái ngay cả mình muốn công pháp cũng mua không nổi nghèo bước. Một phen nói Triệu Húc á khẩu không trả lời được. Nghe Tô Lạc lời nói, Triệu Húc trên mặt từ đỏ biến thanh, từ thanh biến tím, từ tím biến thành đen. Hồi lâu qua đi, hít sâu một hơi, Triệu Húc sắc mặt khôi phục lại đây. Hệ thống ngươi nói đúng, hiện tại ta chỉ là trên danh nghĩa có được tứ hải, mà trên thực tế, ta chỉ là một cái ngay cả mình muốn đồ vật đều hối đoái không dậy nổi nghèo bước. Dù sao cũng là làm mấy năm hoàng đế người, mặc dù không có tự mình chấp chính, nhưng dù sao không phải một điểm liền nổ thùng thuốc nổ. Cái này điểm tâm cảnh vẫn là có. Tỉnh táo lại về sau, Triệu Húc không thể không thừa nhận, hệ thống mỗi một câu nói đều là tình hình thực tế. Đạt được Triệu Húc khẳng định, Tô Lạc hài lòng nhẹ gật đầu. Bởi vì cái gọi là đánh một gậy cho một cái táo ngọt, hệ thống khóa lại đến nay, phúc lợi tính là cho không ít, nhưng chỉ là khu khu 4 triệu tích điểm, liền để trước mắt vị này tiểu hoàng đế bắt đầu làm lên mạnh nhất hoàng đế mộng đẹp. Loại này tâm tính là tuyệt đối phải không được. Tại một phen liên tiêu đái đả phía dưới, tiểu hoàng đế đã khắc sâu nhận thức được mình làm một cái nghèo bức sự thật. Mà đã biết mình là cái nghèo bức, tự nhiên là muốn kích thích hắn hàm ngư phiên thân. Không còn làm một đầu ngay cả mình muốn công pháp đều không bỏ được hối đoái cá ướp muối. Cho nên, một gậy về sau, táo ngọt tự nhiên muốn đưa đến chủ ký sinh bên miệng. Đinh, chủ ký sinh minh tâm kiến tính. Hệ thống nhiệm vụ chính tuyến tạo ra. Mời chủ ký sinh xem xét. Dù sao là lần đầu tiên tuyên bố nhiệm vụ, vẫn là nhiệm vụ chính tuyến. Lần này, Tô Lạc rất chính thức dùng tới hệ thống nhắc nhở âm. Nghe câu này nhắc nhở, Triệu Húc hơi sững sờ. Lập tức nhìn thấy mở ra hệ thống bảng bên trong, nhiệm vụ cái kia một cột đang nháy tránh tỏa sáng. Điểm sau khi đi vào, Triệu Húc thấy được tên là nhiệm vụ chính tuyến nhiệm vụ liệt biểu. Nhiệm vụ chính tuyến chi thiên tử ngồi minh đường. Trong thiên hạ, đều là vương thổ, đất ở xung quanh, hẳn là vương thần. Chủ ký sinh tuy là một nước hoàng đế, nhưng loạn trong giặc ngoài. Trong hoàng cung, hậu cung tham gia vào chính sự. Miếu đường phía trên, nịnh thần cầm quyền, giang hồ xa, lùm cỏ buông thả. Này đặc biệt tuyên bố nhiệm vụ chính tuyến. Mời chủ ký sinh mau chóng bình định hậu cung, chấn nhiếp triều đình, quét sạch giang hồ, lấy chính thiên tử chi vị. Chú, nhiệm vụ chính tuyến chi thiên tử ngồi minh đường. Nhưng điểm 3 bước hoàn thành. Nhiệm vụ chính tuyến 1, bình định hậu cung, bình định lập lại trật tự. Mời chủ ký sinh bình định hậu cung tham gia vào chính sự. Đem chính quyền nắm trong tay. Hoàn thành nhiệm vụ, ban thưởng tích điểm 100.000. Nhiệm vụ chính tuyến 2, chấn nhiếp triều đình. Thiên tử chính danh, mời chủ ký sinh diệt trừ lộng quyền nịnh thần. đem quyền lợi thu làm của riêng. Hoàn thành nhiệm vụ, ban thưởng tích điểm 200.000. Nhiệm vụ chính tuyến 3. Quét sạch giang hồ, càn khôn sáng sủa, nho lấy văn loạn pháp, hiệp dùng võ phạm cấm, giang hồ lùm cỏ, nhiệt huyết vào đầu, nhiều hành động theo cảm tính, một lời bất hòa đao kiếm tương hướng, làm trái luật pháp, mời chủ ký sinh quét sạch giang hồ chi loạn, còn thiên địa một cái tươi sáng càn khôn. Hoàn thành nhiệm vụ, ban thưởng tích điểm 1 triệu. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.